Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 20, phẫn nộ Ekmes. Chúng thần sơn tới, mãng cau mày đi đến đầu tường, nhìn về phía phương xa kim quang hỏi. Ân, Thạch nhẹ gật đầu, nhìn về phía hắn nói, ngươi không đi gặp gặp. Mãng là bán thần, không có thạch loại này giam cầm. Không thấy, mãng lắc đầu, nói, nữ thần mụ mụ nói ta không có thần cách, gặp được cường lực thần, nhất định đánh không lại. Thạch gật gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bây giờ Thái Sơ Liên Minh đối chúng thần sơn cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Mãng, lật nơi đó, không cần chiếu khán một chút sao? Chiếu cũng tới đến trên tường thành, do dự nói. Hắn sợ chạy tới lật bị thương tổn. Trên thực tế hắn lúc này còn không biết. Con của mình cũng rảo tại bên trong. Bọn hắn cũng không dám giết người. Thạch suy tư nói. Không nhất định. Mãng lắc đầu nói. Bên kia cũng không đem nhân mạng coi ra gì. Ganymede người cũng không phải chưa thấy qua. Mãng một chút do dự. Liền nói. Vậy ta đi xem một chút đi. Hắn nói. Trực tiếp từ trên tường thành nhảy đi xuống, một đường hướng về kim quang bao trùm địa phương mà đi. Chiếu theo sát phía sau, ở trên mặt đất chạy đuổi theo. Thạch vẫn như cũ đứng tại trên tường thành, nhưng hắn ánh mắt nhưng không có rơi vào kim quang chỗ, mà là nhìn qua kia đẩy về phía trước tiến nồng vụ. Lẳng lặng chờ đợi, ta nghe nói các ngươi bộ lạc Thạch có một loại lấy nhân loại khiêu chiến chư thần phương pháp. Ngươi sẽ không sao. Ekmes nhanh chân đi hướng lật. Mang trên mặt tiếu dung. Tại trải qua kéo lấy người sói triệu trước lúc ngừng một chút. Cố ý nhìn người sói một chút. Mới lần nữa hướng lật đi đến. Ta không có lão sư lợi hại. Lật đứng người lên. Hoạt động một chút đau đớn thân thể nói. Kia thật là đáng tiếc. Ta vẫn là muốn kiến thức một chút loại lực lượng kia. Ekmes nói, tay phải hướng về phía trước, duỗi ra. Một loại lực lượng vô hình đem lật cầm cố lại. Sau đó Ekmes bắt đầu giơ lên cánh tay phải. Lật liền bị giam cầm lấy treo lên tới. Trên thực tế, người rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Lật chấn động đồ đằng lực lượng giãy giụa. Đáng tiếc chỉ là phí công. Loại này giam cầm hiển nhiên so thần vực mạnh hơn. Không phải có thể dựa vào thể nội số lượng không nhiều linh khí liền có thể tránh thoát. Giam cầm lực lượng đột nhiên đình trệ xuống tới. Ekmes ánh mắt mang theo suy tư. Ánh mắt xuyên thấu qua không trung dãy giụa lật. Nhìn về phía kia cuốn tới linh khí. Thái Sơ, ta tới đây cũng vô ác ý. Hắn nhìn linh khí. Hướng đệ ngũ huyền gọi hàng. Đệ ngũ huyệt tại tiên giới quang cầu bên trong cư cao lâm hạ nhìn qua hắn. Không hề nói gì, ngôn ngữ cùng tâm đều sẽ lừa gạt người, nhưng hành động sẽ không. Không cáo từ đến, theo đệ ngũ huyền, đã là đối hắn mạo phạm. Thạch đánh thắng được hắn sao? To con thủ lĩnh ghé vào đệ ngũ huyền bên cạnh hỏi. Cũng không có vấn đề, đệ ngũ huyền nhẹ nói. Ekmes thấy mình gọi hàng không có đạt được đáp lại, ánh mắt bất mãn hướng nơi xa kia tiên giới quang cầu nhìn một cái. Tay phải đột nhiên nắm chặt, dừng tay, một tiếng giận dữ mắng mỏ truyền đến. Làm mãng, thời khắc mấu chốt, hắn rốt cục chạy tới. A, Ekmes cười nhạo một tiếng, tay phải tiếp tục rút vào, lực lượng cường đại tại đè xuống lật. Nếu không phải có mai rùa cản trở, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền muốn bị chen bể. Siêu, một thanh trường kiếm đồng thau lăng không bay tới. Trường kiếm kia trên lóe ra âm dương đồ đằng lực lượng. Đồng thời còn kèm theo lấy một chút linh khí cùng một tia màu xanh đậm lực lượng. Archimedes, Ekmes thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào mãng. Ngươi là ai? Thái Sơ Liên Minh vu, mãng báo ra tên của mình, thân ảnh đã đi tới chiến trường, phi hành ở giữa cúi người quơ lấy lật rơi xuống đất trường kiếm đồng thau. Hắn trực tiếp chạy Hermes đánh tới. Hermes tay phải nắm quyền. Trên cánh tay trái nhiều một cái kim sắc quang mang tạo thành tấm chắn. Ngăn trở mãng đâm tới. Ta hỏi ngươi cùng Artemis quan hệ thế nào? Hắn nghiêm nghị chất vấn. Trường kiếm điểm tại kia quang thuẫn phía trên. Căn bản không thể đột phá. Đó là của ta nữ thầm mụ mụ. Mãng khóe miệng nhếch lên tới nói. Hắn, để Hermes cả người kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó. Hắn nỉ non, nhưng hắn là chưa lập gia đình thời kỳ nữ thần a. Hắn cự tuyệt nhiều người như vậy, mãng cũng sẽ không quản hắn phải chăng ngẩn người. Trường kiếm trong tay có chút thu về, trong nháy mắt tiến về phía trước một bước, tìm tấm chắn khe hở, lần nữa đâm ra trường kiếm đồng thau. Ba, Hermes trên tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm. Chặn mãng tiến công. Phụ thân của ngươi là ai? Hermes vẫn không thể tin tưởng. Phía sau chính là ta phụ thân. Mãng nói, trường kiếm trong tay liên tục huy động. Hermes vẫn còn trong kinh ngạc. Chỉ là bản năng ngăn cản. Căn bản không có hoàn thủ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía rơi trên mặt đất lật. Trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Chúng thần sơn nữ thần. Bị lão đầu này. Trời ạ. Hắn không thể tin được tin tức này, thậm chí cảm thấy đây là mãng đang gạt hắn. Ngươi gạt ta, Hermes tay phải kim quang trường kiếm ngăn mãng công kích, nghiêm nghị nói, nếu như ta lừa ngươi, mãng mỉm cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta làm sao có được đi săn cùng nữ thần rừng rậm thần lực. Hermes lần nữa kinh ngạc, sau đó mãng trường kiếm lần nữa đâm ra. Ba. Cho dù là chỉ dựa vào bản năng, Hermes cũng có thể dùng tấm chắn ngăn cản được mãng tiến công. Đó có thể thấy được, mãng lực lượng tại Hermes trước mặt, vẫn là có vẻ hơi bất lực. Cứu cứu lực lượng, quả nhiên không phải Ganymede có thể so sánh. Mãng cũng không cảm thấy cái này có cái gì ngoài ý. Muốn, đối với chúng thần sơn chiến lực, mẫu thân cho mình nói qua. Dựa theo mẫu thân thuyết pháp, hắn là không cùng cường lực thần đối chiến tư cách. Bán thần liền là bán thần. Cùng Ganymede loại kia bằng vào sủng hạnh lên đài thần chiến đấu còn tốt. Cùng Hermes loại này thần tử là không thể sánh bằng. Hermes có phụ thân là chúng thần chi vương Zeus. Mẹ của hắn là mưa gió nữ thần Miami. Artemis cùng hắn là cùng cha khác mẹ huynh muội. Nhưng đơn thuần từ về mặt chiến lược tới nói, Artemis càng hơn một bậc, bởi vì Artemis mẫu thân là Titan nữ thần Leto. Leto vẫn là cùng rớt đường tỷ, mà Hermes mẫu thân mưa gió nữ thần Miami mặc dù cũng có Titan huyết mạch. Nhưng nàng mẫu thân là đại dương thần nữ Pleion. Cái này dẫn đến Hermes huyết mạch kém xa Artemis tinh khiết. Chúng thần sơn trên chúng thần mạnh yếu, cùng bọn hắn huyết mạch có quan hệ trực tiếp, đừng gọi ta cứu cứu. Hermes giống như là bị đạp cái đuôi, xù lông mèo đồng dạng trả lời một câu. Các ngươi đây là tại vũ nhục chúng thần huyết mạch, các ngươi đều đáng chết, Hermes nói, trên mặt tràn đầy bạo ngược nhìn về phía mãng. Hắn tay phải trường kiếm cùng tay trái tấm chắn biến mất. Một cây song rắn quấn quanh pháp trượng huyễn hóa mà ra. Hắn trên đầu cũng xuất hiện nửa cái quái dị nón mặt trời. Dưới chân của hắn xuất hiện một đôi mọc ra cánh dày. Mãng sắc mặt biến đổi. Mẫu thân thế nhưng là đã nói với hắn. Hắn cái này, cứu cứu, võ trang đầy đủ thời điểm. Chính là muốn lúc khai chiến. Hắn pháp trượng có thể khiến người ta lâm vào mê man hoặc là tiến vào huyễn cảnh. Hắn mũ có thể để cho hắn ẩn thân. Thậm chí rớt cũng không thể phát hiện. Hermes từng dùng biện pháp này trộm qua rớt quyền trượng. Poseidon tam xoa kích cùng Artemis trường cung. Còn có mãng cậu ruột Apollo châu. Mà chân hắn trên giày thì có thể để hắn tự do tại trong U Minh hành tàu. Không đến mức đi. Mãng trừng to mắt, chậm rãi lui lại, thối lui đến lật bên người, còn nói một câu lời nói dí dỏm. Cha, hắn ghen ghét ngươi. Lật trừng mắt liếc hắn một cái, liền đem hắn kéo đến phía sau mình. Mình đứa nhỏ này rất gian trá, có thể để cho hắn lui lại, khẳng định là địch nhân trước mắt cực kỳ cường đại. Mà lúc này đây, làm phụ thân, hắn sẽ đè vào phía trước. Dù là hắn biết, mình không phải nhi tử đối thủ, càng không phải là trước mắt cái này địch nhân đối thủ. Trách nhiệm cùng năng lực không có khả năng vĩnh viễn xứng đôi. Lúc này dũng cảm liền đột hiện ra. Phụ thân, ngươi mai rùa cứng rắn, ta liền không cùng ngươi đoạt. Mãng tại lật đằng sau vỗ vỗ trên người hắn mai rùa nói. Ngươi không nên kích thích hắn. Nhìn qua phẫn nộ đi tới Hermes, lật một bên từ trong mai rùa cổ động càng nhiều xanh biển lực lượng ra. Vừa nói, ta thật không biết chúng thần sơn hỗn loạn đến cái dạng này. May mắn mẫu thân lựa chọn sáng suốt cùng ta ông ngoại muốn tới chưa lập gia đình thời kỳ nữ thần. Thần vị, nếu không, tại lật quay đầu nhìn hầm hầm dưới. Mãng rốt cục ngậm miệng lại. Ta sẽ đem các ngươi tươi sống quất chí tử. Để ngốc ưng ăn hết các ngươi hư thối thịt. Sau đó đem linh hồn của các ngươi đặt trong địa ngục. Hermes tiến lên, tay phải pháp trượng huy động, một tiếng roi vang quanh quẩn trong rừng, sau đó có một đạo không thể gặp roi hướng lật quật tới. Ông, lật trên người mai rùa như là có linh tính đồng dạng tự động từ trên người hắn cởi ra, dán tại tay trái của hắn bên trên, đón không thể gặp roi mà đi. Ba, roi quất vào mai rùa bên trên. Lưu lại một đạo nhàn nhạt ấn ký, lật thân thể bị cái này đột nhiên đại lực kéo theo lấy vọt tới bên cạnh thân cây. Oanh, đụng ngã thân cây, lực lượng này vẫn không có ngừng, kéo theo lấy hắn trên mặt đất lộn một hồi lâu. Hermes tiếp tục chuyển động trên tay pháp trượng, liền muốn quật đứng tại chỗ. Mãng, mẫu thân của ta tính tình không tốt, nhưng ta cứu cứu Apollo tính tính tốt. Ngươi cảm thấy ngươi nếu là giết ta, bọn hắn ai sẽ báo thù cho ta? Mãng cười giang tay ra, trong giọng nói mang theo trào phúng hỏi. Ba, roi vẫn là rơi xuống, nhưng hiển nhiên không có quật lật nặng như vậy. Tại mãng trên mặt lưu lại một đạo vết roi. Ta thay mẫu thân ngươi giáo dục ngươi. Có màu xanh đậm huyết dịch từ mãng trên mặt chảy xuôi xuống tới. Mãng đưa tay lau mặt một cái trên màu xanh đậm huyết dịch. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Hermes thời điểm, ánh mắt trở nên không tình cảm chút nào. Ngươi sẽ vì này trả giá đắt, mặc dù không phải hiện tại. Mãng nói, lần nữa cầm lấy trường kiếm đồng thau xông tới. Một bên công kích, một bên hô, các ngươi đi, hắn không dám giết ta. Lật nhướng mày. Lập tức đứng dậy hướng Hermes phóng đi. Dù là biết người này sẽ không giết chết con của mình nhưng sẽ giết chết hắn, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố khởi xướng công kích. Ngu xuẩn. Hermes liên tục huy động pháp trượng. Ba ba, hai tiếng roi vang truyền đến, đem đón hắn xông lên hai người rút bay rớt ra ngoài. Chiếu vào đằng sau muốn tiếp được hai người, nhưng hắn lực lượng lại sao có thể chịu nổi công kích như vậy. Bất quá là bị quấn kẹp cái này cùng một chỗ hướng về sau nhấp nhô mà thôi. Ngay tại Hermes tiến về phía trước một bước chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm, linh khí rốt cục phun trào đến nơi đây, đem mấy người bao khỏa ở trong đó. Hermes gặp, trong mắt lửa giận rốt cục biến mất một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thái Sơ Đô thành phương hướng, thật nhìn thấy toàn thân áo đen thạch bay tới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.